Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 11 Thứ nữ nghịch chuyển đích nữ 3. Góc truyện audio.com. Tiết Ẩn bị cấm chừng ở Trúc Hiên. Đối mặt với mọi chuyện cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng nàng có thể khẳng định, cái lão nhân kia chắc chắn có đánh chủ ý lên nàng. Nàng mới không cần bị hắn đưa làm quân cờ lợi dụng. Nếu không phải hiện tại nàng còn yếu, còn không rõ ràng thế giới này, không rõ lắm thế lực xà ra rốt cuộc có bao nhiêu đại. Kia nàng như thế nào nhịn xuống cừu hận này? Sát thủ phải hiểu được ẩn nhẫn mà không phải biết rõ đánh không lại còn phát ra sát khí cùng cừu hận. Khác nào lấy trứng chọi đá, khôi phục gia phả cho ngươi, có được đãi ngộ của đích nữ. Ngươi nếu nguyện ý ở Trúc Hiên, hết thảy tùy ý ngươi đi. Xà Giang không chút nào suy tư đáp lời yêu cầu của nàng. Tiết Ẩn nheo ánh mắt lạnh như băng. Vẫn như cũ nói ta cũng cự tuyệt khôi phục gia phả. Nàng mới không cần họ Xà, không muốn nửa điểm quan hệ với bọn họ. Xà Giang nheo lại ánh mắt, gậy trống một chút gõ xuống mặt sàn. Toàn bộ tiền thính chỉ còn lại thanh âm cộc cộc làm mọi người không khỏi hô hấp cứng lại. Nhưng Tuyết Ẩn lại như trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Như vậy tùy ý đối với ánh mắt của Xà Giang, thân thể nho nhỏ, quần áo đầy máu cũ nát giờ phút này lại làm cho người ta có một loại ảo giác. Nàng kia tiểu thân thể có thể khởi lên một mảnh trời. Có thể ngạo thị thiên hạ, thôi tùy ngươi, nhưng là sau này quý phủ bất luận kẻ nào cũng không được khi dễ Tuyết Ẩn. Tiêu Dược Sư cấp Tuyết Ẩn nhìn một cái. Hầu hạ cho tốt, việc hôm nay liền quên đi, ai cũng không được nhắc lại nữa. Xà Giang ngừng việc gõ cây gậy, nhìn chung quanh một vòng nói. Đại phu nhân không cam lòng nhưng cũng phải cung kính nói. Vâng, cái tiểu tiện nhân làm bị thương Kỷ Nhi, nhưng là cha vì nàng làm chỗ dựa, nàng lại không thể nói cái gì. Lão gia cũng không dám lên tiếng. Huống chi là nàng, Ẩn Nhi, ngươi đi về trước, ta sẽ cho người đem đồ dùng hàng ngày đều đưa đến Trúc Hiên cho ngươi. Ra ra ngày khác lại đi nhìn ngươi. Xà Giang đột nhiên khẩu khí trở nên hòa ái. Tuyết Ẩn nhìn chung quanh một vòng, đem tất cả mọi người ở đây đều xem vào trong mắt. Rồi sau đó mang theo Băng Ngưng rời đi, nàng hội nhất sẽ tìm bọn họ tính sổ. Tuyết Ẩn chân vừa mới bước đi. Xà Hoàng Nhất trong lòng đầy hoang mang, lập tức hỏi, cha, vì cái gì, ngươi vào năm không quan tâm nàng, như thế nào bây giờ còn không hài lòng quyết định của ta? Xà Giang trong lời nói lúc này vô ý mang theo uy nghiêm, làm người ta không dám kháng cự, không phải, cha, nàng khiến cho Xà gia mang đến sỉ nhục, ngài không phải không biết người đế đô đối với việc này rõ như lòng bàn tay. Cũng không nói qua một câu, bọn họ đối với việc này sẽ không để bụng, tứ đại linh võ thế gia, Xà gia có bao nhiêu cường đại, ai cũng đều bía, đến ngay cả hoàng gia cũng phải kiêng kỵ ba phần, mà bọn họ bất quá là cái Xà gia chi thứ, thân cây còn ở đế đô, người trên có hỏi, đối với việc này cũng không để bụng, cha, Kỷ Nhi bị một cái phế vật làm bị thương thành như vậy. Cứ như vậy quên đi sao? Đại phu nhân không cam lòng nói, như thế nào có thể như vậy quên đi, nhưng lại lấy thân phận đích nữ hầu hạ, không thể, nàng thật vất vả đem cái tiểu tiện nhân thành tình trạng như hiện tại. Như thế nào có thể buông tha cho nàng, Ngân Mâu hiện, Hỏa Phượng Phi, kinh thế chi loạn, Xà Gia vong cùng Ngân Mâu, Hưng cùng Ngân Mâu, đây là lời tiên đoán vận mệnh của Xà Gia. Xà Giang nhiều thế hệ từ ngàn năm trước còn lưu truyền lại lời tiên đoán này. Thân là người Xà Gia, ai cũng biết đến lời tiên đoán, có được người có Ngân Mâu, đối với bọn họ là sự tồn tại trọng yếu. Cách chương.